One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 747. Trả lợn bỏ mạng. Trả lợn ngoài dự đoán mọi người chợt mở con mắt, tựa như đột nhiên mở ra răng nanh dã thú, đem hết toàn lực, đột nhiên cả người đánh về phía Tử Thần Son. Ở thân thể hai người tiếp xúc Sesuna, trả lợn nắm đấm cũng dùng sức siết chặt. Thình thịch, thình thịch, hai cái to bằng cái bát nắm đấm mãnh liệt thêm vô tình tàn nhẫn đánh vào Son ngực. Khoảng cách gần như thế, trả lợn lại là đột nhiên xuất thủ. Son một điểm phòng bị cũng không có, thân thể hắn nhất thời bị đập bay đi ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, trong bụng phiên giang đảo hải giống nhau khó chịu lợi hại. Không chỉ có xương sườn gãy mất hai cây, ngay cả ngũ tạng lục phủ, Son cũng hiểu được đều chấn động sai chỗ. Momo thỏ, đi mau. Ở Son bay ra trong nháy mắt, trả lợn vội vàng một tay lấy Momo thỏ đẩy ra. Nhưng là, ngươi, chấm ngoặc kép, Momo thỏ tim như bị đau cắt. Nhưng là, trả lợn lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Không được xông nàng lắc đầu. Tử thần thu gạt, Son không đợi rơi xuống đất, trong tay liêm đao đột nhiên ném đi ra. Hai thanh liêm đao trên không trung nhanh chóng quay về, tựa như sống giống nhau. Mặc dù coi như không có Nhiệm Hà Minh lộ vẻ quỹ tích, nhưng là, tuy nhiên cũng thật nhanh chạy trả lợn bay tới. Hanh, chấm ngoặc kép, trả lợn khinh thường dùng mũi hừ một tiếng, liên tục đập ra hai quyền. Không trung vang lên ken két tiếng xé gió. Trả lợn nắm đấm, uy lực khá kinh người, tựa như gáp thiết quyền. Căn bản không cần tiếp xúc mục tiêu, có thể khoảng cách xa dùng đánh ra cương phong bắn trúng mục tiêu. Nhưng là, hai thanh lưỡi hái của tử thần, tuy là bị đập bay đi ra ngoài, nhưng là ở giữa không trung lượn vòng vòng vo hai vòng. Lần nữa tốc độ nhanh hơn bay về phía trả lợn. Ngươi thực sự ý tứ hàm xúc, cái này chỉ là thông thường liêm đao sao? Thực sự ngu xuẩn. Vừa hạ xuống, Son một cái cá chép động thân, lại từ trên mặt đất đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Son cười lạnh, tựa như tùy phong thổi bầy quỷ ảnh giống nhau. Mới vừa vẫn còn ở mấy trăm mét ở ngoài, nhưng là, thời gian một cái nháy mắt, liền xuất hiện tại trả lợn trước mặt. Bá, ở Son xuất hiện đồng thời, cái kia hai thanh liêm đao cũng đều ngoan ngoãn bay đến trong tay của hắn. Son hai chân trên mặt đất dùng sức một điểm, tiếp sức thả người, chợt nhạc hướng giữa không trung. Trong tay liêm đao, nhanh như mũi tên nhọn, theo hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ở trả lợn trước mắt xẹt qua. Phốc phốc phốc phốc, hai thanh liêm đao từ trái phải hai bên, đồng thời rạch ra trả lợn lồng ngực. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, Son đem liêm đao lại thu vào, cũng không tiếp tục ý xuất thủ, mà là tiếp tục cất bước đi hướng Momo thỏ. Trả lợn, trả lợn, chấm ngoặc kép, Momo thỏ hoàn toàn choáng váng. Nhưng là, liên tiếp hô vài tiếng, trả lợn một điểm đáp lại cũng không có. Momo thỏ cắn răng một cái, hàm chứa nước mắt hướng xa xa chạy tới. Hắc hắc, chạy thoát sao? Phía sau chợt một đoàn hắc vụ như nước thủy triều tràn hướng Momo thỏ. Trong điện quang hỏa thạch, Son lại đuổi theo. Đi chết đi, đi tới Momo thỏ phía sau, lạnh như băng liêm đao chợt đánh rớt, ngay cả chung quanh khí lưu, đều đột nhiên lạnh rất nhiều. Tuy là liêm đao còn chưa xuống ở trên người, thế nhưng, Momo thỏ sau lưng, cũng đã cảm nhận được cái kia lạnh như băng hàn ý. Momo thỏ bản thân bị trọng thương, tuy là hắn sở hữu đại tướng thực lực, thế nhưng, cùng Shiki the Golden Lion kịch chiến một hồi, hắn hiện tại, hấp hối, liền phản kích năng lực cũng không có. Đột nhiên, Son trước người, chợt xoắn tới một cỗ khói trắng. Ở Son hơi chút sửng sốt một chút võ thuật, một bả màu đen thập tay chặn hắn liêm đao. Thương thương thương, thập tay cùng liêm đao hung hăng nện ở cùng nhau. Giữa không trung nổ bắn ra một hồi hoa mỹ sao hỏa, giống như dưới bầu trời đêm châm ngòi khói lửa. Thập tay phía sau cũng dần dần lóe lên Smoker bóng dáng. Hừ, đến phiên ngươi xuất thủ sao? Smoker, Son hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ý hắn bên ngoài chỉ là Smoker dũng khí, mà không phải của hắn thực lực. Siki the Golden Lion những thủ hạ này, vô luận bất cứ người nào, thực lực đều không phải bình thường. Nhỏ nhỏ Smoker, Son còn chưa để vào mắt. Momo thỏ trung tướng, Tashiji vội vàng nhân cơ hội đem Momo thỏ cứu đi. Nhưng là, mới vừa đi ra không xa, bên tai chợt bay tới một cái nhảy điên cuồng ngạo khinh thường cười nhạt khặc ha ha. Muốn đem người cứu đi sao? Là không thể không đem ta để vào mắt a. Vừa dứt lời, một đạo nhức mắt kiếm quang chợt từ đàng xa trên nóc nhà bổ tới. A, kiếm khí còn chưa tới trước mắt, Tashiji cũng đã bị một cơn gió lớn cho cuốn bay ra ngoài. Siki the Golden Lion rốt cuộc xuất thủ. Chỉ là tùy ý nhấc chân chém ra một kiếm, liền kiếm khí đều chưa từng tiếp xúc được Tashiji. Tashiji cũng đã bị đánh bay đi ra ngoài. Mắt thấy cái kia bay vút đi ra kiếm khí gần bổ trúng Momo thỏ trung tướng. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh nhanh chóng chắn Momo thỏ trước người. Siki the Golden Lion, người rốt cuộc chịu ra tay. Theo một hồi cười nhạt, Zoro huy kiếm chặn Siki the Golden Lion chạm kích. Oanh, một tiếng, theo một hồi đinh tai nhức óc nổ vang. Siki the Golden Lion chạm kích dĩ nhiên bị Zoro ngăn cản đến rồi bầu trời. Tựa như Diamond Zoro ở trên đỉnh chi chiến bên trong ngăn trở mắt ưng chạm kích giống nhau. Thế nhưng, Zoro cũng không ung dung. Chỉ là Siki the Golden Lion hời hợt một kiếm. Zoro trên trán đã thấy hãn. Phốc phốc, không đợi hai người chính thức giao thủ. Mới vừa ngăn trở Son Smoker, đã bị Son dùng liêm đao bổ trúng xương bả vai. Ân, Zoro nhướng mày, trong lòng nhất thời chấn động. Cái này cùng trong đầu hắn ký ức tuyệt không giống nhau. Trong trí nhớ của hắn, mũ rơm Luffy đánh thắng Siki the Golden Lion một người. Hơn nữa, thắng cũng không cố sức. Ngoại trừ Luffy ở ngoài, những đồng bọn khác cũng không có đụng tới khó giải quyết đối thủ. Nhưng là, hiển nhiên, ký ức cùng hiện thực, đơn giản là cách biệt một trời. Thử hỏi, giống như Siki the Golden Lion như thế có dã tâm, như thế có tâm kế hải tặc, bên người lẽ nào đều là một đám vô năng phế vật thùng cơm sao? Nhìn Roger, bên người có Minh Vương, Sang, bên người có bản Beckman, Kaido có ba tai, Hắc Hồ Tử Yuki Liu. Trước đây, Siki the Golden Lion bên người xuất hiện thực lực cao thủ khủng bố. Không có gì lạ, Son thực lực cùng Smoker so với tựa như một cái chừng 20 bổng tiểu tử cùng một 3-4 tuổi lớn hài đồng giống nhau. Ưu thế thực sự quá rõ ràng. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mess. Chấm ngoặc kép, Phu Sa thôn chiến đấu kịch liệt, vẫn ở chỗ cũ trình diễn. Hơn nữa, Nozomi lưu đối mặt mũ rơm đoàn hải tặc vây công, coi như lẻ loi một mình, cũng không rơi vào hạ phong. Chiến đấu kịch liệt không bao lâu, Nozomi lưu thủ bên trong quỷ triệt liền đâm mặc mess trong lòng. Ghê tởm, Sanji tức giận trong mắt đều đỏ, thân thể hắn chợt biến mất tại chỗ không thấy. Trong điện quang hỏa thạch, Sanji liền xuất hiện tại Nozomi lưu phía sau. Ác ma gió chân, Sanji chân bên trên, ngọn lửa chạy như bay, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, liền không khí chung quanh đều bị đốt tí tách vang lên. Nhưng là, khi hắn chân phải đá trúng Nozomi lưu đồng thời, Nozomi lưu thân thể đột nhiên biến thành kim cương thạch điêu. Thình thịch, Nozomi lưu không có việc gì. Sanji lại đau lông mi đều vặn với nhau. Nozomi lưu vẫn không có để ý tới sau lưng Sanji. Cổ tay của hắn chợt một phen. Thanh kia đâm thủng mess quỷ triệt. Dĩ nhiên vô tình ở mess trong lòng một hồi khuấy động. Mess đau gào khóc trực khiếu. Ruột đều bị xoắn nát. Luffy trơ mắt nhìn mess vô lực ngã xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.